Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch Grammar của Danh Hoàng. Chuyến đi đến mộ cổ này đã làm thay đổi rất nhiều cái nhìn của La Tử Thu về Đệ Ngũ Nguyệt. Anh ta không tiếp xúc nhiều với Đệ Ngũ Nguyệt, nhưng ấn tượng cô để lại trong mắt anh ta là một cô nhóc nhà giàu rốt nát, kém cỏi. Hay không dựa vào gia tộc Đệ Ngũ thì Đệ Ngũ Nguyệt có thể có danh tiếng gì trong giới xem bói phong thủy? Nếu không tận mắt chứng kiến 7N, La Tử Thu không thể tin nổi họ tập hợp nhiều người như vậy mà cũng không thể bằng một mình Đệ Ngũ Nguyệt mới chỉ 18 tuổi. Những lĩnh vực khác còn có thể cần cù bù thông minh, nhưng phong thủy, bói toán chỉ dựa vào thiên phú. Không có thiên phú, có cố dê một ắng đến đâu cũng vô dụng. Giờ xem ra rõ ràng thiên phú của Đệ Ngũ Nguyệt đã bỏ xa tất cả bạn bè đồng trang lứa. Nhà họ La lựa chọn không liên hôn với nhà họ Cố. Mục đích quan trọng nhất cũng là để con cháu của La Tử Thu và Cố Hồng Tụ có thiên phú bói toán cao hơn. Nhưng Đệ Ngũ Nguyệt khiến anh ta phải lung lay. Bên này, Sander mở điện thoại lên, ẩn nhận văn kiện Job gửi. Bắt đầu đọc mục thứ nhất. Một, bạn sẽ vô thức nhìn chằm chằm vào cô ấy. Anh ta chỉ có thể an ủi bản thân rằng ít nhất về bối cảnh, Cố Hồng Tụ vẫn hơn Đệ Ngũ Nguyệt. Hiện giờ nhà Đệ Ngũ đang dần suy thoái. Thành viên trong gia tộc sở hữu thiên phú bói toán cũng càng ngày càng ít. Không thể bằng với nhà họ Cố được. Trên đường về nhà, La Tử Thu suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ nỗi hối hận trong lòng anh ta càng sâu đậm hơn. Đệ Ngũ Nguyệt cũng xinh xắn, chỉ là phong cách khác với Cố Hồng Tụ mà thôi. Bây giờ họ chỉ cần bồi dưỡng tư thái, lễ nghi của cô ấy một chút, dẫn ra ngoài cũng sẽ không mất mặt. Tử Thu, con biết mình đang nói gì không? Nghe đến đây, ông La cau mày. Hôm nay ông con mang sính lễ đến nhà họ Cố rồi. Thiệp canh cũng đã viết, chỉ thiếu tiệc đính hôn của con với tiểu thư Hồng Tụ nữa mà thôi. Vậy mà bây giờ con lại nói mình muốn nối lại đính ước của mình với Đệ Ngũ Nguyệt. Con bảo nhà họ Cố phải làm sao? Bảo ông nội con để mặt mũi đi đâu? Ông ta cũng nhận ra Doanh Tử Khâm. Vì thế lông mày càng cau chặt hơn. Một người bình thường đến đây làm gì? Nguyệt tiểu thư, căn nhà ma này rất nguy hiểm. La Hưu cất lời. Cô dẫn người thường vào không sợ sát khí quản thân, không cứu được cô ta sao? Chuyện liên quan đến Doanh Tử Khâm, Đệ Ngũ Nguyệt lập tức trở nên hung hăng. Tự lo cho bản thân đi, liên quan quái gì đến ông? Đúng thế, Doanh Tử Khâm gật đầu. Chắc chắn nó không chỉ là cấp A mà ít nhất cũng phải cấp S, thậm chí có khả năng đạt đến cấp SS trước nay chưa từng có. Liên minh phong thủy có cấp SS, chỉ là không có nhiệm vụ nào đạt đến độ khó này thôi. Vậy thì nhận thôi. Đệ Ngũ Nguyệt nhấn nút nhận. Không thể để ai bị hãm hại thêm nữa. Hai thầy trò bay đến nơi làm nhiệm vụ. Máy bay hạ cánh lúc 10 rưỡi tối. Đang tự tin nói thì đầu cô ấy đau nhói. Trước mắt Đệ Ngũ Nguyệt tối sầm lại. Trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, nhưng lướt qua rất nhanh. Cô ấy nhìn không rõ lắm. Có người bế cô ấy, hét to tên cô ấy, bảo cô ấy dừng lại. Nhưng cô ấy như đang ở trong biển lửa dữ dội, đau đớn khắp người, không nói được gì. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Đệ Ngũ Hoa khựng lại, như suy nghĩ chuyện gì đó. Chị hai, chị kệ anh ta đi. Đệ Ngũ Nguyệt nói, biết đâu mỏ vàng nhà anh ta bị trộm đấy. Chị hai, sau này chúng ta phải tránh xa con quỷ nghèo như anh ta một chút. Cô ấy phải ôm chặt kho vàng nhỏ của mình, không ai được động vào. Nguyệt Nguyệt, em không thể chỉ nhận tiền thôi. Đệ Ngũ Hoa nghẹn lại. Cô ấy uyển chuyển nói, nghĩ chút chuyện khác đi. Ví dụ như em đã 18 tuổi, có thể hẹn hò được rồi. Oa chị hai. Chấm. Đệ Ngũ Nguyệt mở to mắt. Có phải chị muốn đuổi cổ em ra khỏi nhà không? Ý chị không phải vậy. Đệ Ngũ Hoa sâu sắc cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp. Ý chị là em có thể hẹn hò để thả lỏng một chút. Đừng cứ lo lắng mãi như vậy nữa. Thôi, họ chỉ muốn cướp kho vàng nhỏ của em thôi. Chuyện kho vàng nhỏ dễ giải quyết lắm. Nguyệt Nguyệt, chị nghĩ ra một cách giải quyết nhanh gọn cho em rồi. Không cần đâu, cảm ơn. Sander nhắm mắt, tôi đang hơi sốc, cần phải bình tĩnh một chút. Đệ Ngũ Hoa cũng đành rời đi. Ngài Lorang cảm thấy không khỏe thì phải nói với chúng tôi đấy. Cô ấy vào phòng làm việc riêng của Đệ Ngũ Nguyệt. Đóng cửa lại, Nguyệt Nguyệt, ăn chút hoa quả đi. Cảm ơn chị hai. Đệ Ngũ Nguyệt đang lắc lắc la bàn. Lát em ăn, he he, chị hai, lần này em hơi to rồi. Được, được, được, biết em lợi hại. Đệ Ngũ Hoa cười. Sau này chị hai phải nhờ vào em rồi. Đệ Ngũ Nguyệt vui vẻ. Tất nhiên, kể ra thì trên đường các em gặp phải chuyện gì sao? Đệ Ngũ Hoa hỏi. Ban nãy chị đi ngang qua sân thấy ngài Lorang như ốm rồi ấy. Trông cứ sao sao ấy. Hả, có gì đâu. Đệ Ngũ Nguyệt cũng lấy làm lạ. Sau đó hừ hừ hai tiếng. Nhưng anh ta vẫn luôn lạ lạ như vậy mà. Có điều không ngờ lần này trở về anh ta lại không bắt nạt em. Vượt ngoài dự liệu của Đệ Ngũ Nguyệt là đã có một người đang đứng trước căn nhà ma. Sao lại là người nhà họ La vậy? Đệ Ngũ Nguyệt mất hứng. Con còn nói họ đi theo con đây này. La Hưu quay đầu. Cau mày, Đệ Ngũ Nguyệt, ông ta đã nghe La Tử Thu kể về chuyến đi vào mộ cổ nên không còn coi thường Đệ Ngũ Nguyệt nữa. Tự an ủi bản thân như vậy xong, trong lòng La Tử Thu ít nhiều dễ chịu hơn một chút. Sander theo Đệ Ngũ Nguyệt, Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm dạo quanh cổ trấn Lạc Nam rồi mới bay về đế đô. Nhà tổ của nhà Đệ Ngũ, Sander nằm trên ghế bập bênh trong sân, vừa nghe điện thoại vừa phơi nắng. Chủ nhân, tôi đã gửi tư liệu ngài cần qua rồi. Job cung kính. Có điều nếu ngài thực sự muốn kết hôn thì tháng sau ở châu Âu có tiệc rượu. Ngài có tham gia không? Kể từ khi Sander xuất hiện trong cuộc họp báo cáo hàng quý của tập đoàn Venus, độ nổi tiếng của anh ta trên mạng vẫn luôn luôn cao. Bất kể là gương mặt hay thân phận, tất cả đều là chủ đề để mọi người say sưa bàn tán. Bức bích họa này có từ thời Hạ, niên đại gần 4.000 năm, đáng để lưu giữ. Liên minh phong thủy sẽ gửi bích họa đến bảo tàng và bắt đầu cho triển lãm lưu động. 10 triệu, ai, vẫn không đủ để trả nợ. Đệ Ngũ Nguyệt bẻ khớp tay, phải nhận vài nhiệm vụ nữa, đều tại anh ta ấy. Điều kỳ lạ là mấy hôm nay Sander không xuất hiện, không biết là đã đi đâu rồi. Tự dưng cô ấy lại cảm thấy hơi trống vắng. Sư phụ, người xem con nên nhận nhiệm vụ nào đây? Đệ Ngũ Nguyệt không nghĩ nữa. Nhìn về bảng nhiệm vụ, thù lao của những nhiệm vụ này đều không cao. Doanh Tử Khâm ngước mắt, lướt một vòng rồi chỉ vào một nhiệm vụ cấp A, nhận cái này. Cái này, ánh mắt Đệ Ngũ Nguyệt ngưng lại. Sư phụ, nhiệm vụ này tuyệt đối không nên để là cấp A, đây là nhiệm vụ liên quan đến một căn nhà ma ở phía Nam châu Âu. Nghe nói căn nhà ma này đã có 28 đời chủ nhân. Tất cả chủ nhân của nó đều đã qua đời vì những sự cố khác nhau. Sau đó, anh ta kể toàn bộ sự tình xảy ra trong mộ cổ cho ông La nghe. Ông La kinh ngạc, cô ta lợi hại như vậy thật sao? Không phải chứ, thật, chính mắt còn nhìn thấy mà. Lúc này, ông ta trở nên trầm mặc. Hiển nhiên là ông ta cũng đang phân vân. Tử Thu, làm người thì phải có tầm nhìn. Hồi lâu sau, ông La trầm giọng nói. Một khi Đệ Ngũ Xuyên qua đời, nhà Đệ Ngũ sẽ triệt để suy bại. Nhưng tiểu thư Hồng Tụ thì khác. Cơ của nhà họ Cố to. Hôm qua mới công bố bảng xếp hạng người đàn ông được phụ nữ toàn cầu muốn cưới nhất. Ngài Lorang đứng đầu đấy. Hừ. Đó là vì sự phụ của em kết hôn rồi. Nếu không đến lượt anh ta chắc. Có mơ cũng đừng mơ. Đệ Ngũ Hoa triệt để bại trận. Cuối cùng cô ấy chỉ có thể lẳng lặng cắm tăm lên hoa quả. Không còn nuối tiếc gì mà ra khỏi phòng. Đệ Ngũ Tuyết mới trở về. Gật nhẹ. Chị hai. Chị sao vậy? Nguyệt Nguyệt hết thuốc chữa rồi. Đệ Ngũ Hoa đau đớn nói. Chị thấy EQ của chị cũng không thấp. Sao nói mãi mà Nguyệt Nguyệt không hiểu được vậy? Trong mắt em ấy chỉ có tiền thôi. Đệ Ngũ Tiết ngẫm nghĩ. Chị hai, đúng là EQ của chị không thấp, nhưng cũng không có đối tượng mà. Nói rồi cậu ta lập tức co giờ chạy biển. Đệ Ngũ Tuyết, em chán sống rồi. Đệ Ngũ Hoa hiểu ra, nổi giận đùng đùng. Đừng có chạy, chị mà bắt được chị sẽ lột da em ra. Trong phòng làm việc, Đệ Ngũ Nguyệt sửa la bàn xong thì ngồi xuống đất ăn hoa quả. Cô ấy nhớ lại cuộc trò chuyện với Đệ Ngũ Hoa trước đó. Lẩm bẩm, chẳng lẽ chị hai nhận ra điều gì nên mới đến thăm dò mình? La Hưu còn đang ở Đề Đô. Ông La nói, chú con đang chuẩn bị bài thiếp đi gặp Tư Không Thiện. La Tử Thu gật đầu, vào phòng trong. Ba, khi nhìn thấy người đàn ông khác thân thiết với cô ấy, bạn sẽ mất hứng, cực kỳ ghen tị. Mặt Sander vô cảm, anh ta chỉ không vừa mắt với cái tên độc dược sư số 3 Luca Lauren cả ngày cả lơ phất phơ chỉ biết thả thính chị gái xinh đẹp. Liên quan quái gì đến Đệ Ngũ Nguyệt? 4. Không cho phép người khác nói xấu cô ấy. Càng không chịu được việc người khác bắt nạt cô ấy. Muốn bắt nạt thì chỉ có bản thân mới được bắt nạt. 5. Thuận theo sở thích của cô ấy. Dù bản thân có không muốn thì cũng nghe theo ý của cô ấy. Lấy Đệ Ngũ Nguyệt không mang lại cho con đủ sự giúp đỡ. La Tử Thu mím chặt môi, khẽ khàng thở vào một hơi. Bố, bố nói đúng, tốt lắm, cuối cùng con cũng hiểu rồi. Ông ta cảm thấy rất vui mừng. Hơn nữa, bố phải nhắc nhở con, là một người đàn ông từng trải. Rất có khả năng Đệ Ngũ Nguyệt làm vậy là cố ý thu hút sự chú ý của con. Tử Thu, con không thể mắc bẫy của cô ta mà bỏ rơi tiểu thư Hồng Tụ được. Câu nói này khiến thiện cảm dành cho Đệ Ngũ Nguyệt của La Tử Thu mất sạch. Anh ta gật gật đầu. Các chủ của con đâu rồi ạ? Cô ấy còn lâu mới thừa nhận mình có thiện cảm với Sander. Sander luôn thích bắt nạt cô ấy. Nếu cô ấy thừa nhận chắc chắn sẽ bị anh ta cười nhạo. Đợi mình trả nợ xong, anh ta sẽ trở về châu Âu. Sau này không gặp lại nhau nữa. Đệ Ngũ Nguyệt rất phấn khởi. Lâu dần mình sẽ quên anh ta thôi. Người sau sẽ ngoan hơn. Chỉ có điều địa vị của tập đoàn Lorang trên thế giới quá cao. Họ có với cũng chẳng dám với. Ai ai cũng đoán xem rốt cuộc cô gái nào có diễm phúc trở thành phu nhân của người cầm quyền. CEO của tập đoàn Venus đã có gia đình rồi. Thanh niên có tài lại đẹp trai đứng đầu thế giới chỉ còn lại Sander Lorang thôi. Các gia tộc lớn ở châu Âu đương nhiên rất quan tâm đến chuyện này. Không biết chừng một ngày nào đó chó ngáp phải ruồi. Con gái gia tộc mình được người nắm quyền của gia tộc Lorang để ý thì sao? Tạm thời không cần. Sander mở máy tính ra. Đợi tôi suy nghĩ thêm đã. Vâng thưa chủ nhân, Job đáp, có chuyện gì thì xin ngài cứ dặn dò. Xem ra không ít người phải đau lòng rồi. Anh ta cảm thán một câu, đợi Sander cúp điện thoại. Buổi tiệc ở châu Âu kia chỉ có gia tộc hơn 100 năm trở lên mới được tham gia. Đây là buổi tụ hội của giới thượng lưu đúng nghĩa. Một năm cũng chỉ có một lần. Đệ Ngũ Nguyệt choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi lạnh, lầm bầm. Đừng bảo là mình lại bị ảnh hưởng bởi trận pháp trong mộ cổ đấy nhé. Cô ấy cốc cốc đầu mình, khuôn mặt tràn đầy ngờ vực. Hoặc là cô ấy đã quên mất chuyện gì đó. Vì lịch sử của gia tộc Lorang xa xưa, lại là kẻ thống trị tuyệt đối của Fion. Vì thế ban tổ chức cũng là gia tộc Lorang. Không ít vương công quý nữ đều đợi được làm quen với Sander trong bữa tiệc. Nếu Sander không đến, bữa tiệc căn bản không có gì đặc sắc cả. Được, La Hưu tức đến bật cười. Vậy đừng trách tôi không nhắc nhở cô trước. Đến lúc vào nhà ma mà xảy ra chuyện gì, nhà họ La chúng tôi không giúp đâu. Chẳng dám, Đệ Ngũ Nguyệt hừ lạnh. Ông đừng cầu xin tôi giúp là được. Cầu xin cô giúp, La Tu lạnh lùng. Nguyệt tiểu thư không biết sao. Lần này Tư Không đại sư cũng đến căn nhà ma này đấy. Ông ta vừa dứt lời, một ông lão chậm rãi bước đến từ con đường bên trái. Đằng sau ông ta còn có vài thanh niên. Gia tộc Tư Không là gia tộc duy nhất có thể sánh ngang với nhà Đệ Ngũ trong giới bói toán phong thủy ở Đế Đô. Chỉ có điều vào thời nhà Thanh, gia tộc họ bắt đầu sa sút dần. Sau đó lại đắc tội với triều đình, bị tịch biên tài sản, lại còn bị ép đổi họ. Bây giờ cũng chỉ có Tư Không Thiện và vài người cháu là còn giữ họ Tư Không. tư không thiện là thầy bói phong thủy có vai về ngang hàng với đệ ngũ xuyên. La Hưu hiển nhiên là rất kính trọng ông ta. Cách gì ạ? Chắc em cũng biết ngài Lorang là người cầm quyền của gia tộc Lorang. Đệ ngũ Nguyệt đắn đo một lúc. Dưới trướng của ngài ấy, chỉ tính ngân hàng Lorang thôi đã có hơn 1000 tỷ, chứ đừng nói là lợi nhuận mỗi năm của công ty điện ảnh toàn cầu. Đệ ngũ Nguyệt bĩu môi. Tiền trong ngân hàng không phải của anh ta. Em còn tiết kiệm được không ít tiền đâu. Ông La càng nói càng giận. Ném thẳng quyển sách trên tay xuống. Bố nói con hay. Con phải lấy tiểu thư Hồng tụ. Hai nhà La, cổ đồng tâm hiệp lực. Không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ vượt qua giới bói toán phong thủy ở Đề Đô. Đến lúc đó, cả giới bói toán phong thủy đều sẽ kính ngưỡng Lạc Nam. La Tử Thu siết chặt tay. Khàn khàn nói, bố, sao bố không nói gì với con mà đã tự tiện quyết định rồi? Sander day chán, một hồi lâu sau, anh ta chậm rãi nhả từng chữ. Đúng là điên rồi, anh ta ngẩng đầu, giống như bị sét đánh trúng. Ánh mắt trống rỗng, cơ thể bất động. Ngài Lorang, ngài làm sao vậy? Đệ ngũ Hoa đi qua, lấy làm lạ, ngài cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Tôi bảo Nguyệt Nguyệt đến giới cổ y mời bác sĩ đến khám cho ngài nhé. Sander chậc một tiếng. Anh ta nhìn chằm chằm vào đệ ngũ Nguyệt, nhưng anh ta cũng thường xuyên nhìn lão đại và thằng cờ hó Norton mà. Thế mà cũng được coi là đặc trưng à. Anh ta biết ánh mắt của mình sẽ không tệ đến vậy mà. Sao mình có thể để ý đến một cọng giá được? Hai, người đầu tiên bạn nghĩ đến sau khi đọc mục này. Ngay từ đầu trong đầu Sander đã hiện lên khuôn mặt phúng phính của đệ ngũ Nguyệt. Không, đây chỉ là trùng hợp. Được rồi, Tư Không Thiện gật đầu. Căn nhà ma này bị người ngoài xem thường rồi. Dù tôi có vào trong cũng sẽ có khả năng gặp nguy hiểm. Mấy người cầm những túi gấm này đi. Đừng có làm rơi nhé. Đến lúc quan trọng còn có thể giữ được mạng đấy. La Hưu cực kỳ vui mừng. Cảm ơn Tư Không Đại Sư. Tư Không Thiện tự tay phát túi gấm. Ông ta đến trước mặt đệ ngũ Nguyệt. Vuốt râu cười. Nguyệt tiểu thư trưởng thành rồi. Lần trước gặp cô còn đang bị ngỗng mổ sau mông. Đệ ngũ Nguyệt, ông lão Tư Không Thiện này. Tư Không Thiện lấy túi gấm cuối cùng ra. Đang định đưa cho cô gái. Đúng lúc đó, ông ta cũng nhìn thấy gương mặt của Doanh Tử Khâm. Trong phút chốc liền kinh ngạc. Đại đại đại, sư... Ông dụi mắt, tin chắc bản thân không nhìn lầm thì buột miệng chửi thề. Mẹ kiếp, Doanh Tử Khâm kéo mũ xuống. Đi dạo với đồ đệ. Đồ đệ, Tư Không Thiện không bình tĩnh được nữa. Nguyệt tiểu thư, ban nãy tôi chưa nói gì cả. Mong cô đừng hiểu lầm. Cách chương.